ta dắt tay của Phượng Lai, nhìn Phượng Lai phía dưới hồng sa như ẩn như hiện trước mặt. Dung mạo tràn đầy nụ cười. Từ nay, Phượng Lai chính là thê tử của ta. Đúng lúc ta bái thiên địa cùng với Phượng Lai, bên ngoài truyền đến âm thanh tranh cãi quen thuộc. Người xám lão đầu này, nhi tử ngươi cưới thê tử, vậy mà chẳng lo lắng gì cả. Nếu chậm thêm nữa, thì trà của tân nương tử ngươi không uống được đâu. Ý tứ chế giễu mười phần. Ngươi gấp cái gì? Giọng nói lạnh nhạt không gợn sóng. Ta quay đầu lại, kia là hai lão đầu xám. Tím đang bước vào, cha, Khuynh Thành một trận kinh hô. Ta ngạc nhiên, con mắt trừng to nhìn Khuynh Thành xông tới phía xám lão đầu. Cha, người rốt cục đã về rồi. Khuynh Thành tuy ngoài ý muốn, nhưng đối với lão đầu như người sống lại không một chút nào ngạc nhiên. Thái độ giống như đón phụ thân của mình từ phương xa trở về vậy. Ta ngẩn ngơ, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Khuynh Thành, cha chúng ta không phải là đã qua đời sao? Ta lúng túng hỏi. Ca, Khuynh nói cái gì đây? Khuynh Thành không hiểu nhìn ta một cái. Bên ngoài tuy nói là phụ thân đã qua đời, nhưng phụ thân chỉ là đi ra ngoài mà thôi. Khuynh không nhớ rõ sao? Ta vỗ mạnh đầu, làm sao cũng nghĩ không ra có một đoạn nào như vậy cả. Thất Nhàn vỗ tay, nói, để sau rồi hãy nói đến chuyện chia lìa này. Trước bái đường đi, không được bỏ lỡ giờ lành. Tím lão đầu vui tươi hớn hở, lôi kéo xám lão đầu an vị mà ngồi trên cao đường. Ta tuy nghi ngờ, nhưng rốt cuộc vẫn như cũ tiến hành hôn lễ. Bái đường xong, Phượng Lai được đưa vào tân phòng. Còn ta, bị các nam nhân khác lôi kéo đi uống rượu. Ta khẳng định, trong mắt của bọn họ tồn tại ý xấu đây. Một tên lại một tên, chỉ muốn chuốc say ta. Nhưng ta là ai, làm sao lại không đoán được những suy tính trong lòng bọn người này chứ? Ngày như vậy, bọn họ hẳn là muốn nhìn ta làm trò cười đây. Cho nên, ta đã sớm mua chục tiểu ác ma nhà Vân Lẫm, lấy hai bao tiểu hoa đường mà hắn thích nhất đi đổi lấy một chút giải dược. Nhìn thấy cả một bàn đều say khướt, ta không có chút nào trở ngại. Đắc ý tiến vào tân phòng, nhân sinh có hai chuyện vui lớn nhất, chính là đề danh bảng vàng cùng động phòng hoa trúc nha. Đề danh bảng vàng, ta nhưng lại không có chút nào cảm thấy hứng thú, mà lúc động phòng hoa trúc này, lại là thời khắc mà ta đã mong chờ từ rất lâu. Qua tối nay, Phượng Lai chân chính sẽ trở thành thê tử của ta. Bên trong phòng, Phượng Lai đang che khăn voan ngồi thẳng bên giường. Ta lấy hỉ sướng, nâng khăn đỏ lên, đều nói tân nương là nữ nhân đẹp nhất trên đời này. Lúc này Phượng Lai dưới ánh nến chiếu rọi, thật đúng là không giống như người phàm trần. Nhưng ta là phàm phu tục tử. Nữ nhân mình yêu thích ở trước mặt, lại muốn động phòng, ta dĩ nhiên phải làm một chút gì đó. Nến đỏ chập chờn, y phục hỉ đường thì xốc xách, triền miên hết sức, cũng là sự ao ước của đôi uyên ương. Nhưng mà, đến thời khắc mấu chốt, ta vậy mà lại gục xuống. Cái gì cũng không làm được. Sao vậy? Phượng Lai hai mắt ý loạn tình mê. Hỏi, ta khóc không ra nước mắt. Ta cũng muốn biết tại sao tới thời khắc mấu chốt này huynh đệ của ta liền tắt hỏa như vậy. Đang lúc này, chỉ nghe ngoài cửa một tiếng cười nói vang lên. Ninh vương gia, đã nói cho ngươi biết, trong dược giải rượu của nhi tử nhà ta, ta tự tiện tăng thêm một chút dược liệu bất lực nha. Rất rõ ràng là giọng của Thất Nhàn, bên cạnh còn có Vân Lẫm giả bộ ho khan vài tiếng. Đương nhiên người này cũng là đồng lõa. Ngoài ra còn có giọng chế giễu của mấy người khác, bọn họ cũng lười che giấu nha. Ta hối hận muốn nện vào giường. Quả nhiên, đạo ột thước, mà ột trượng mà, động phòng hoa trúc, ta chỉ được ôm lấy người mình yêu thương. Biết điều một chút mà đi ngủ thôi. Trong mộng, một mảnh sương mù trắng xóa. Ta rốt cuộc nhìn thấy một nam nhân mặc áo xám, nhưng như thế nào cũng không thể nhìn thấy mặt mũi của hắn. Phía sau người kia, là một thân thể của một bé trai mập mạp, vẫn đuổi theo bóng lưng áo xám ở phía trước. Bé trai hô, cha, cha, người đi đâu vậy? Người áo xám kia quay đầu lại. Tiểu ảnh, cha muốn đi tìm mẹ con. Hãy quên cha đi, hảo hảo mà chiếu cố muội muội của con.